pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293 đại kết cục sắp đặt lại phản loạn. Tống Quan sờ soạng một chút hai mắt của mình. Liền bởi vì ta hiện tại mắt mù, cho nên cái gì đều từ ngươi định đoạt. Kê Đàn Quân nghẹn lại, ta là cảm thấy có một chuyện kỳ quái. Có thể đi vào cái này không gian. Như thế tới dạng, hiện tại ta chính là cái hồn thể. Như vậy hẳn là trên người thương thế đều sẽ bị chữa trị. Cũng xác thật như thế. Ít nhất ta lúc trước bị Hoài Chân ở trên cổ vẽ ra miệng vết thương là hảo. Nhưng vì cái gì ta đôi mắt vẫn là không thể gặp cường quang. Kê Đàn Quân ngập ngừng nói. Ngươi cùng Hoài Chân liên lụy sâu đậm. Làm tiết dẫn. Hắn nên bắt ngươi trên người một bộ phận làm môi giới. Hắn chọn đôi mắt của ngươi. Cho nên ngươi mới như vậy. Tống Quan không nói. Lại mở miệng khi lại đem đề tài đột nhiên quay lại. Mới vừa rồi người kia là ai? Kê Đàn Quân. Phương. Mới vừa rồi không có ai à, còn không nói sao? Tống Quan đột nhiên đẩy ra Kê Đàn Quân. Đem đối phương đẩy ra vài thước. Ta nhận thức ngươi lâu như vậy. Ngươi trước nay đều là không hô hấp. Tựa như ngươi như bây giờ. Chính là lúc trước. Trừ bỏ ta bên ngoài. Ta rõ ràng còn nghe được có người thứ hai tiếng hít thở. Lúc ấy ta không kịp nghĩ lại. Hiện tại nghĩ đến các loại đều là không thích hợp. Người kia không có khả năng là ngươi. Tự nhiên chỉ có thể là người thứ ba, ta chỉ hỏi ngươi. Này người thứ ba là ai? Kê Đàn Quân trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới chỉ là bởi vì chính mình không hô hấp liền lộ lớn như vậy một sơ hở. Nó lại không phải người. Ngày thường nơi nào nhớ rõ chính mình muốn cùng cá nhân dường như hút khí hơi thở. Chủ yếu cũng là vì này đối nó tới nói. Hoàn toàn liền không có tất yếu nha, run run rẩy rẩy. Kê Đàn Quân vắt hết óc nói bừa. Ta đây là bị Hoài Chân sợ tới mức bắt đầu hô hấp a. Tống Quan lạnh lùng nói. Người lại tiếp tục biên. Kê Đàn Quân mềm tiếng nói. Ta không, trên tay cái kén đều không có. Còn nói là chính mình. Tống Quan đi đến Kê Đàn Quân trước mặt. Một tay đem đối phương tay nắm. Này chỉ tay ấm áp. Cùng lúc trước nắm chính mình người kia hoàn toàn không giống nhau. Tống Quan não nội vẫn là đau. Nghĩ nhiều một chút vẫn là cảm thấy đau. Vì thế liền như vậy vừa nói một bên lý ý nghĩ. Ngươi làm cái gì muốn gạt ta? Ngươi là tưởng sao? Là nhận không ra người kế hoạch. Thế nào cũng phải như vậy lén lút mà giấu giếm giếm gạt ta. Kê Đàn Quân căn bản không biết nói như thế nào. Chợt nhớ tới chính mình xem qua những cái đó tà mị cuồng quyến nhân vật kịch bản. Nó cắn răng một cái. Dứt khoát trực tiếp khiêng lên Tống Quan liền chạy. Biểu ra lưỡng đạo nước mắt thành sông. Ngươi làm gì một hai phải biết này đó là. Tống Quan chính phân tích đến một nửa. Bị Kê Đàn Quân như vậy một khiêng. Lập tức giận dữ. Tay niết quyền cuồng đấm Kê Đàn Quân đầu. Ngươi làm gì? Phóng ta xuống dưới. Có tật giật mình. Kê Đàn Quân nói. Muốn tới không kịp. Tống Quan lại không phải rất phối hợp Kê Đàn Quân. Có một cái cách nói. Nghe nói thân lý thượng có tàn tật đặc thù người. Thông thường đề phòng tâm đều thực trọng. Tống Quan hiện giờ như vậy. Cũng không biết có phải hay không bởi vì chịu thị lực đánh mất ảnh hưởng. Hai người đi được siêu siêu vẹo vẹo rất là gian nan. Nhưng tốt xấu Kê Đàn Quân sức lực đại. Chính là khiêng không phối hợp nó Tống Quan. Tới rồi chính mình muốn đi địa phương, Hoài Chân quả nhiên bị dẫn đi rồi, trong không gian quát lên. Kịch liệt trận gió thổi đến người tầm mắt đều bắt đầu lung lay lên, đã không có chướng ngại vật. Sơn thể che đậy, trên mặt đất như vậy giống giận bôn tẩu gió mạnh. Thổi đến người cảm giác thực không xong, cuồng phong bên trong. Kê Đàn Quân cùng Tống Quan quần áo còn có vốn nên buông xuống phía dưới đầu tóc. Tất cả đều nghịch hướng chiều thượng bay múa, Kê Đàn Quân một tay ôm Tống Quan eo. Một tay xốc lên không gian môn cái nắp. Nó cố hết sức mà đem Tống Quan hướng không gian trong môn tắc, đây là không gian môn. Ngươi mau vào đi nha Tống Quan. Nếu Hoài Chân lại trở về liền không hảo, Tống Quan bị Kê Đàn Quân ấn đầu hướng kia không gian trong. Môn đẩy, nhưng mà hắn thập phần mâu thuẫn mà tay trống ở không gian môn hai sườn không chịu đi vào. Nội tâm khiếp sợ, ta thao đây là không gian môn. Người đây là lộng cái bồn cầu tự hoại ra tới. Kê đàn quân không nghĩ tới Tống Quan cư nhiên dựa vào này một sờ còn đoán ra không gian môn bộ dáng. Quả thật, làm người toàn, bồn cầu tự hoại, xác thật bất nhã. Nó hơi có điểm ngượng ngùng. Này không vì che giấu sao? Lại nói như vậy cũng thực thành công a. Hoài Chân liền không nghĩ tới đây là không gian môn linh tinh. Ta che lại bồn cầu cái. Hắn còn tưởng rằng là ghế, lại nói. Bộ dáng hình thức không là vấn đề. Có thể sử dụng là được, nói ấn Tống Quan đầu. Lại muốn đem người hướng không gian trong môn đưa, Tống Quan đột nhiên nói. Hắn là Noe có phải hay không? Kê đàn quân run lên, Tống Quan lớn tiếng nói. Ngươi gạt không cùng ta nói. Là bởi vì hắn là Noe. Có phải hay không? Cuồng phong chen chúc đến đè nặng người hô hấp khó khăn, Kê đàn quân vội la lên. Không phải, Tống Quan ngươi mau vào đi. Ngươi không phải phải về nhà sao? Hiện tại liền có thể đi trở về. Ngươi vì cái gì muốn suy nghĩ vớ vẩn? Hoài Chân hắn nhiều lắm chỉ có thể triệu hoán cùng hắn nghĩ thông suốt thế giới người. Noe thế giới cùng hắn căn bản quăng tám sao cũng không tới biên a. Hơn nữa Noe đều đã chết đã lâu. Cái này ngươi không phải nhất minh bạch sao? Tống Quan nói. Đi con mẹ nó. Kê đàn quân hạ lực lượng lớn nhất muốn đem Tống Quan ấn tiến không gian môn. Rõ ràng nó sức lực muốn so Tống Quan lớn hơn nhiều. Lúc này lại như thế nào đều áp bất quá Tống Quan. Nó gấp đến độ muốn rớt nước mắt. Người mắng ta ngu ngốc. Người mới ngu ngốc. Người hiện tại là muốn như thế nào? Tống Quan nói. Ta mặc kệ. Ta hiện tại không nghĩ vào. Người còn phải cưỡng bách ta sao? Hắn không nghĩ người biết a. Người không phải vẫn luôn tưởng về nhà sao? Ta tới nơi này thời điểm liền đụng phải hắn. Hoài Chân không lập tức động hắn. Là bởi vì chuẩn bị lưu đến cuối cùng làm trò ngươi sát. Hắn đã cứu ta. Ta cùng hắn nói một ít chuyện của ngươi. Hắn đáp ứng giúp ta dẫn dắt rời đi Hoài Chân đưa ngươi trở về. Hiện tại cái này trong không gian Hoài Chân cơ bản là vô địch. Lại là bạo tẩu trạng thái. Noe hắn. Ngươi hiện tại qua đi có thể có ích lợi gì? Chỉ là lãng phí hắn một cái mệnh. Tống Quan trên mặt vốn chính là thật mạnh khô cạn huyết lệ. Chật vật đến không được. Giờ phút này lại có lưỡng đạo ấm áp huyết uốn lượn mà xuống. Quả thực hình như ác quỷ. Hắn đối Kê đàn quân nói. Lan. Kê đàn quân cắn răng hạ quyết tâm. Lại dùng sức đè nặng Tống Quan đầu hướng kia không gian môn đẩy. Nhân dùng lực đạo đặc biệt đại. Tống Quan lại không phục hắn. Vì thế liền nghe một tiếng thanh thúy nứt xương thanh. Kê đàn quân nhất thời sợ hãi. Không dám lại dùng lực lượng lớn nhất. Trên tay rõ ràng lỏng buông lỏng. Tống Quan nhưng thật ra còn trống. Chỉ là thanh âm rốt cuộc hoãn lại đi. Ta biết. Người nói ta đều biết. Ta chỉ là tưởng lại liếc hắn một cái. Nghe vậy. Kê đàn quân trong lòng đau xót. Ở chỗ này nhìn không tới. Tống Quan nói. Vậy ngươi cùng ta nói hắn bộ dáng gì đi. Ta lâu lắm không gặp hắn. Đều mau nhớ không rõ hắn trông như thế nào. Kê đàn quân không nói chuyện. Tống Quan nói. Ta trong chốc lát chính mình đi. Người trước buông ta ra. Kê đàn quân chần chờ một chút. Không buông tay. Tống Quan lại nói. Hắn hướng phương hướng nào đi rồi. Người trước buông tay. Như vậy ấn ta thành bộ dáng gì. Ta trong ánh mắt đều là huyết. Ta tưởng sát một chút. Có lẽ lau khô. Còn có thể thấy một chút. Ít nhất làm ta xem hắn cuối cùng đi đâu vậy. Kê đàn quân rốt cuộc đem tay buông ra. Nó nhìn xoay. Người dựa vào không gian môn ngồi xuống Tống Quan. Muốn nói lại thôi vài lần. Mở miệng hỏi. Người bả vai không quan trọng đi. Tống Quan nói. Bên trái sụp. Bên phải còn thành. Kê đàn quân thập phần áy náy. Thực xin lỗi. Tống Quan giơ lên tay phải. Xoa hai mắt của mình. Cười khẽ. Ân. Lại nói. Noe cuối cùng là hướng phương hướng nào đi? Kê đàn quân nói. Bên trái, Tống Quan buông dụi mắt tay. Chỉ một phương hướng. Bên kia, Kê đàn quân, lại trách đi điểm. Đối, đây là bên kia, Tống Quan đột nhiên thở dài. Nói, kê đàn quân ngẩng đầu. Đang muốn nói không sai biệt lắm cần phải đi đi. Đã bị Tống Quan đột nhiên không kịp phòng ngừa mà nắm hạ một đống cánh mao. Kê đàn quân cánh thượng xúc giác thần kinh đặc biệt nhiều. Này đây đặc biệt mẫn cảm. Cho nên một khi gặp công kích, cũng là đau vô cùng. Tống Quan rút xong kê đàn quân mao. Một chân đem kê đàn quân đá tiến truyền tống môn. Còn hung tợn mà đem bồn cầu cái đóng lại. Nhưng mà hắn chiều Noe rời đi phương hướng chạy mới không 10 bước. Đã bị người ôm chặt chân cấp vướng trên mặt đất, tự nhiên là kê đàn quân. Tống Quan giận dữ. Chửi ầm lên, ta còn chưa đủ. Ngươi làm gì như vậy chuyên nghiệp? Có bệnh sao? Đừng động ta có được hay không? Kê đàn quân đau đến nước mắt lưng tròng. Tống Quan ngươi thật quá đáng. Tống Quan khí đến cười lạnh. Vẻ mặt phim truyền hình tiêu chuẩn ác độc vai phụ sẽ có ác độc biểu tình. Ta liền như vậy quá mức. Ngươi lại đến. Ta rút chọc ngươi mau. Kê đàn quân cánh thượng chọc một khối. Nó nhất quán thực yêu quý chính mình cánh. Lúc này trong lòng vạn phần thương tâm. Nó không rên một tiếng mà đảo bám trụ Tống Quan. Không màng Tống Quan mỏng manh dãy giụa. Kê đàn quân dùng sức đem người chảo hồi không gian môn. Rõ ràng lúc trước Tống Quan dãy giụa thật sự lợi hại. Hiện tại nhưng thật ra không có gì sức lực. Đại khái là phía trước dãy giụa chung. Sức lực đều hao hết tiêu hao quá mức đi. Dùng sức đem Tống Quan nhét vào cái kia bồn cầu tự hoại. Thức không gian trong môn. Kê đàn quân cảm thấy Tống Quan hận không thể chụp chết nó cảm xúc. Nó sờ sờ Tống Quan đầu. Vẫn là sẽ gặp mặt nha, cái kia không gian trong môn hắc ám một mảnh. Cắn nuốt sở hữu ánh sáng, kê đàn quân nói. Vẫn là sẽ gặp mặt. Tuy rằng lúc ấy hắn đã không phải hắn. Nếu như vậy, người còn sẽ muốn hắn sao? Sau đó nó buông tay. Tống Quan liền chìm vào đặc sệt hắc ám giữa, tác giả có lời muốn nói. Mau xong rồi, ta đã làm tốt bị đại gia xã khu đưa ấm áp chuẩn bị. Nhưng là xác thật là he. Bất quá khả năng cùng đại gia tưởng hơi chút có điểm có xuất nhập cảm ơn nghịch tô. Hai, hạ ngươi, A Lộc, Johnny, Linh Trá, EE Paper, Móng Vuốt, Hạ Hấu Lan, Cửu Lăng, Ôn Nhu, Tịch Tịch Tịch, Hoang Cốt, A Oa Oa, Hai, Bành Si Hán, Mixo, Già Văn, Hai, Anh Tuấn Khốc Huyễn Soái, Đà Y, Miko, Hoa Giao, Cây Cây, Lục Nhẫm Gia, Diêm Linh Nguyệt, nhìn đến một cái mỹ nhân quân, Ngự Liễu, Nịnh Cửu Cửu, Hồ Lô Người Đại Gia Địa Lôi, Bẹp Bẹp Sư Tử Tâm, A Lựu Đạn, A Oa Oa, Lao Nhanh Thảo Nê Mã Hỏa Tiễn, Trầm Huyên Náo Thiển, Thủy, Bom Cảm Ơn Đại Gia. Hết chương.